Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 huấn luyện viên mộng, đơn độc huấn luyện xuyên siêu quần áo nịt nàng Diệp Chi Cầm nhìn này ba người danh. Trong lòng yên lặng may mắn lần này không có thân ca ca cùng biểu đệ. Bằng không chính là bị bắt lựa chọn không phải thân nhân người kia. Kia quả thực là không có lựa chọn đề, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Nàng đầu óc có điểm tật xấu, hợp với hai ngày làm như vậy mộng, nói không chừng về sau mỗi đêm đều đến gặp phải như vậy đối lựa chọn đề. Nhưng đến hào hào cân nhắc một chút tuyển ai, nếu không lại tuyển Tạ Lâm được. Dù sao đều trần trụi tương đối sờ qua liếm qua, vẫn là tính, qua một ngày. Thật vất vả đối hắn ngượng ngùng cảm giảm thấp như vậy một tí xíu. Vẫn là không cần lại tăng mạnh loại này cảm thấy thẹn ký ức đi, đến nỗi đồng học lộ ra nháy mắt. Nghĩ đến về sau đại học 4 năm còn phải đối người này. Vẫn là không cần đi về không quen thuộc đồng học tình trộn lẫn nhập như vậy sắc tình ký ức đi, xem. Ra huấn luyện viên Trần Học Khí là lựa chọn tốt nhất. Quân huấn kỳ một quá liền vĩnh sinh không thấy, không có bất luận cái gì giao thoa, tuy rằng không suy xét mặt khác nhân tố, quang xem người, nàng là nhất không nghĩ cũng không dám cùng như vậy hung ba ba. Uy nghiêm nghiêm túc người phát sinh quan hệ tình dục, lựa chọn xong nàng. Trong lòng liều mạng nói cho chính mình một hồi muốn y quan chỉnh tề. Tốt nhất có thể phát hiện hết thảy khi cảnh trong mơ. Rời xa Trần giáo quan, an an tĩnh tĩnh thẳng đến hừng đông tỉnh ngủ, đáng thương chính là. Mỗi lần vừa vào mộng xuân, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là hiện thực, đắm chìm nhập sắc dục tình cảnh chung, nắng hè chói chang ngày mùa hè, không khí phảng phất đọng lại, mồ hôi theo gương mặt ở cằm lướt qua, cuối cùng hạ xuống, đát mà trên mặt đất đánh ra một vòng tiểu thủy đốm. Lại nhanh chóng bốc hơi không thấy, Diệp Chi Cầm bước ra khỏi hang, là bởi vì hình tượng tốt đẹp, bề ngoài xuất chúng, nàng bị tuyển vì các nàng cái này hệ nữ dẫn đầu, hiện nay nàng muốn tiếp thu Trần Học Khí chuyên môn. Phụ đạo, dẫn đầu là toàn bộ phương trận mặt tiền, nhất định phải có tiêu chuẩn nhất quân tư cùng nện bước, nàng muốn thay trong tay chuyên môn huấn. Luyện phục không mặc nguyên bản niên cấp thống nhất quân trang, là bởi vì này đó quân trang đều là rộng thùng thình ngắn tay quần dài. Không thể rõ ràng mà nhìn đến tứ chi huấn luyện tiêu chuẩn cùng không. Mà dẫn đầu tiêu chuẩn là muốn so bình thường học sinh cao rất nhiều, thay ngắn tay quần đùi huấn. Luyện phục, nàng mới phát hiện này thân quần áo dị thường bó sát người. Mê màu hoa văn ở nàng cự nhũ cùng mông vảnh kia biến hình đến khoa trương, nàng ngượng ngùng xoắn. Xít mà đi đến Trần giáo quan trước mặt, e thẹn hỏi, báo cáo huấn luyện viên, này quần áo có điểm quá nhỏ, có khác kích cỡ sao? Trần Học Khí vừa thấy nàng bị gắt gao trói buộc phập phồng quyến rũ dáng người. Không khỏi xấu hổ mà thanh thanh yết hầu, đã không có. Này mỗi năm đều là freestyle, mỗi cái dẫn đầu đều là như vậy xuyên, kia cuối cùng duyệt binh điển lễ liền phải xuyên này thân quần áo sao? Không cần, này chỉ là huấn luyện dùng, duyệt binh ngày đó ngươi xuyên hồi ngươi vốn dĩ kia kiện quân trang, Diệp Chi Cầm nhẹ nhàng thở ra. Hỏi tiếp, kia đi nơi nào huấn luyện đâu? Dẫn đầu huấn luyện là một chọi một. Nàng chỉ hy vọng không cần ở đại gia bên cạnh ăn mặc này thân cảm thấy thẹn quần áo huấn luyện, Trần. Học Khí đáy lòng nghĩ, có như vậy cự nhũ cùng mông vảnh đem quần áo căng thành như vậy. Vẫn là tìm cái không ai địa phương đơn độc huấn luyện đi. Miễn cho tiểu cô nương đối với đám người xấu hổ, chỉ là không thể tưởng được nơi này đẹp nhất. Thanh tú tiếu lệ thiếu nữ dáng người cơ nhiên khoa trương như vậy. Nhìn nàng lộ ở bên ngoài trắng nõn da thịt, Trần Học Khí trong lòng mềm nhũn, tuyển cái tức không người lại dâm mát địa phương, hắn cái này sắt thép thẳng nam chính là lần đầu tiên đối nữ sinh sinh ra này phân ôn nhu. Ở huấn luyện chung, đối mặt nàng có khi làm lỗi tư thế, Trần Học Khí đều là cầm mũ vỗ vỗ nàng làm lỗi địa phương. Như thế chỉ đạo, cánh tay, cẳng chân, đùi, cổ, cằm, thậm chí ngực không đủ dắt, mông không banh tốt thời điểm. Cặp kia cự nhũ cùng kia mông vành đều bị huấn luyện viên dùng mũ nhẹ nhàng đánh quá, vất vả huấn. Luyện rốt cuộc kết thúc, nàng không nghĩ ăn mặc này thân rêu giao quần áo hồi ký túc xá. Đành phải đi trước WC đổi đi, sắc trời lược ám. Nơi này lại là hẻo lánh không người chỗ. Trần giáo quan ở WC cửa chờ nàng đổi hào, lại cùng nhau đi ra ngoài, ở WC thoát áo trên nàng. Thập phần xấu hổ phát hiện, quần áo thật chặt, tạp ở ngực hạ duyên chính là phiên không đi lên, Trần Học Khí ở bên ngoài đợi 20 mấy phút. Nàng còn không có ra tới, có điểm lo lắng, Diệp Chi Cầm, tình huống như thế nào? Huấn luyện viên, ta thoát không xuống, nếu không liền như vậy trở về đi. Nàng hơi mang khóc nức nở mà hô, hắn không nghĩ dọc theo đường đi. Làm người nhìn đến nàng trước đột sau kiểu dáng người. Ngạch, kia ta giúp người nhìn xem như thế nào giải quyết, hắn đôi tay cầm nàng áo trên vạt áo. Ngăm đen mặt kỳ thật đã đỏ, kia ta bắt đầu túm, nhỏ hẹp WC cách gian. Cao lớn huấn luyện viên cứ như vậy đứng ở nàng sau lưng. Chuẩn bị muốn thoát nàng quần áo, hắn xâm lược tính tràn đầy nam tử hán hơi thở. Nùng liệt con người rắn giỏi nam nhân vị, không cho người phản cảm hãn vị. Liền như vậy liền hắn cực cao nhiệt độ cơ thể bốc hơi. Diệp Chi Cầm cảm giác chính mình ở nho nhỏ cách gian bị vây quanh lên. Không chỗ nhưng trốn. Chậm rãi hướng lên trên lôi kéo quần áo. Nàng eo thon một tấc tấc triển lộ ra tới. Cảnh tượng như vậy có khôn kể sắc tình mỹ cảm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.